Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 158, Quần Hùng. Theo Huyền Nguyệt kỳ hạn tới gần, Huyền Nguyệt trong thành dòng người càng thêm tăng lớn. Vô luận là trên đường phố vẫn là các đại tửu lâu bên trong, tất cả đều kín người hết chỗ. Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội hút dẫn tới cũng không chỉ là các thế lực lớn kiệt xuất truyền nhân, mà là toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại Huyền Nguyệt cổ thành hoàng cảnh nhiều như thảo, đế cảnh đi đầy đất hiện tượng. Phong vương chi cảnh ở trong thành đã hoàn toàn không đáng chú ý. Tu sĩ thế giới cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Huống chi lần này Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội, mặc dù chủ yếu nhất là vì phi tiên chi cảnh hỗn độn tiểu giới, nhưng là đối với những này thanh niên thiên kiêu mà nói, cái này đồng thời cũng là một cái chứng minh bản thân thực lực, đưa thân thế hệ tuổi trẻ hàng ngũ mạnh nhất tốt nhất sân khấu. Thiên kiêu đâm đầy, đủ loại lớn ma sát nhỏ đương nhiên sẽ không ít, cơ hồ mỗi qua một chỗ đều có thể nhìn thấy pháp binh bay tứ tung, thuật pháp bắn nổ cảnh tượng. Những này tiểu quy mô tranh đấu rõ ràng đều tại một cái khả khống phạm vi bên trong. Mặc dù đánh kịch liệt, nhưng là đối với cổ thành kiến trúc cũng không tạo thành cỡ nào không thể vãn hồi tổn hại. Tại cái này to to nhỏ nhỏ trong quyết đấu, một bộ phận xuất chúng người danh tự cũng là bị thế người biết được. Xích Viêm giới cổ thế gia thiên kiêu Đỏ Cửu Phong, nhất chiến thành danh, hỏa đạo tạo nghệ xuất thần nhập hóa. Diễn hóa Nam Minh Ly Hỏa một chiêu đem ba tên đế cảnh đỉnh phong địch thủ đốt cháy thành cho bụi. Thiên Hải giới cổ con em thế gia Thiên Hải Quy Nhất, không hiển sơn không lộ thủy, điệu thấp làm việc, thời khắc mấu chốt đại hiển thần uy. Đối xâm phạm tập sát người huy động đồ đao, một đao rơi, đao khí mênh mông như hãn hải, bức lui một trong bóng tối sát thủ, đoạn một cánh tay. Sau đó mọi người mới biết được kia là tới từ địa ngục tông sư cấp sát thủ. Ngoài ra còn có Thiên Bằng nhất tộc thiên kiêu Kim Bằng. Thiên Bằng cực tốc đạt tới đỉnh cao nhất, đem nguyên bản đột kích giết hắn mấy cái đại giáo kiệt xuất truyền nhân truy sát trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trận chiến này Kim Bằng không có sử dụng bất kỳ thuật pháp, chỉ dựa vào lấy kim cương nhục thân đem đại giáo kiệt xuất truyền nhân xé rách tại chỗ. Máu nhuộm sơn lâm, tứ tượng cung Bạch Hổ điện truyền nhân vừa kêu vang chín tầng trời. Bạch Hổ chủ sát phạt, canh kim chi khí vừa ra, chảm diệt trước mắt hết thảy, giết ra uy danh hiển hách, truyền thừa bất hủ mờ mịt cung nguyệt như tiên tử, thanh lệ thoát tục, không giống phàm trần bên trong người. Tiếng đàn lên, dẫn bách điểu chiều bái, âm luật biến, diễn hóa mờ mịt đại đạo, không đánh mà thắng chi binh. Khiến kẻ xâm lấn sinh lòng thoái ý. Trừ cái đó ra, mọi người còn chứng kiến hai tên như là thiên thần nam tử trong đêm giá rét quyết đấu. Một người trong đó như là lôi thần chuyển thế, thế thiên thi hình, đưa tay ở giữa vung vang chín tầng trời lôi đình. Đối thủ của hắn cũng là phi phàm. Hai tay tiêu tan, thi triển vô tận kỳ ảo, cầu thông thiên địa ngũ hành, diễn hóa ngũ hành đại đạo, trấn áp hết thảy. Kết quả của trận chiến này thế nhân không được biết, nhưng là quyết đấu thân phận của song phương cũng đã vô cùng sống động. Đây là thiểm lôi tộc mạnh nhất tử đệ cùng bất hủ đại giáo ngũ hành thiên truyền nhân ở giữa giao. Phong, lần này Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội thật hấp dẫn quá nhiều phi phàm thiên kiêu. Vạn chúng chú mục, Tử Vi Thần Giáo, Thất Tinh Điện, Tây Phương Giáo, Cửu Tiêu Cung, Phong Lôi Giới, Mây Bên Ngoài Trời, Quân Thiên Giới, rất nhiều truyền thừa bất hủ gia nhập trong đó. Bọn hắn mạnh nhất danh sách truyền nhân ở trong theo liền đi ra một cái liền có thể quét ngang một mảnh, vạn yêu thú tộc bên trong hoàng tộc, thậm chí là đế tộc đi ra đại yêu cũng không thể khinh thường. Thương Long một mạch, Kỳ Lân nhất tộc cùng với khác danh xưng truyền thừa thuần huyết tiên linh huyết mạch chủng tộc, Thiên Phú linh năng kinh người. Nam giới Kỳ Lân một mạch quân chủ Tam Thế Tôn, nếu như không phải đen đủi gặp gỡ vừa vặn đói bụng đến ngất đi Ngô Địch, bị một quyền đánh nổ, hắn tất nhiên cũng sẽ là chúng nhân chú mục một cái tiêu điểm. Dù sao trong cơ thể hắn Kỳ Lân chi huyết có khôi phục dấu hiệu, có thể không ngừng thuần hóa. Ngoại trừ mặt ngoài hiển lộ thiên kiêu bên ngoài, điệu thấp vào thành, điệu thấp làm việc cường giả cũng có khối người. Bọn hắn có hành tung phiêu hốt, không cách nào làm cho người nắm lấy. Có đi qua bên cạnh ngươi lại làm cho không người nào có thể phát hiện. Còn có thậm chí có thể để kiến thức người ký ức dần dần mơ hồ. Khống chế lòng người. Tại khẩn trương như vậy náo nhiệt thời khắc, Ngô Địch y nguyên hoàn toàn như trước đây cùng Hạo Nhân đạo sĩ béo mấy người nên ăn một chút nên uống một chút, ngồi xem thế gian chìm nổi. Cái gì huyền nguyệt phi tiên? Cái gì thịnh hội? Cái gì tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh bảo tọa? Cái gì thiên kiêu ở giữa thần đường chi chiến? Những này đối với Ngô Địch tới nói, toàn đều không phải sự tình. Ngô Địch duy nhất chỗ chú ý chỉ có hôm đó trên đường ngẫu nhiên nghe được Chu Thần tiểu giới đầu bếp nổi danh cùng hắn sở trường xử lý. Chỉ thế thôi, Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới trong khoảng thời gian này cũng không thể không điệu thấp ẩn núp một thanh. Dù sao cái này hai hàng hắc lịch sử kéo một phát một cái sót. Nếu là một cái thu lại không được, đụng phải cũng không phải một cái hai cái thiên kiêu công phạt. Hợp nhau tấn công nhưng không phải chỉ là nói suông. Mặc dù bên ngoài không thể quá rêu rao, nhưng là sau lưng, Hạo Nhân đạo sĩ vẫn như cũ sinh động cực kỳ. Đối thành nội thế cục lúc nào cũng chú ý. Lần trước cùng Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh quyết đấu qua đi. Thứ hai ăn phủ chủ ra một trong rừng tiến biết được Ngô Địch kinh khủng. Đương nhiên sẽ không còn bưng tiền bối giá đỡ. Cái này khéo đưa đẩy lão gia hỏa trong bóng tối đều tại giao hảo. Cái này cũng khiến cho hiện tại kín người hết chỗ thứ hai ăn phủ. Ngô Địch mấy người mãi mãi cũng sẽ có vị trí tốt nhất. Đi thứ hai ăn phủ liền cùng về nhà mình. Để đạo sĩ béo kêu to thống khoái. Lúc này, thứ hai ăn phủ tầng cao nhất nhã gian. Đạo sĩ béo một tay cầm bầu rượu, một tay gặm lớn đùi gà, ngồi tại cửa sổ vừa nhìn người đến người đi. Một bộ dưới một người trên vạn người bễ nghễ bộ dáng. Cái gì các đại giáo thần tử, thánh nữ, lúc trước truy sát đạo gia truy ngược lại là thật thoải mái. Lần này đạo gia muốn cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Dám đuôi mù góp đi lên tất cả đều một. Bàn tay đập choáng, nam bưng trà đưa nước, nữ làm ấm giường ngủ cùng. Hạo Nhân đạo sĩ béo rõng rạc, một bộ có ta vô địch bộ dáng. Rước lấy Không Hòa thượng phá giới xem thường. Trộm mộ, người được không? Khẩu khí ngược lại là càng lúc càng lớn. Không được, ta phải cách ngươi xa một chút. Không phải muốn bị ngộ thương. Có địch huynh đệ, bước xa. Các ngươi cũng tốt nhất cách xa một chút. Không Hòa thượng phá giới ăn miệng đầy chảy mỡ, khiêu khích nhíu mày. Đạo sĩ béo trừng mắt mắt dọc, nhưng là rất nhanh trên mặt lại là chất lên nịnh nọt nụ cười. Như là tiểu gia bích ngọc thẹn thùng, hướng đi Ngô Địch. Tại Ngô Địch bên cạnh ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói, ta không được, đây không phải có lão ca ở sao? Kiểu gì, Ngô lão ca, chúng ta làm một trận phiếu lớn. Tụ hội kết thúc, tùy tiện cho hắn gõ mấy cái muộn côn, mang đi mấy cái, nhìn xem đạo sĩ béo cái này làm dáng. Cho dù là luôn luôn bình tĩnh Ngô Địch đều là không tự giác dùng mình một cái. Lướt ngang ra ba cái thân vị cách cùng đạo sĩ béo giữ một khoảng cách. Ha ha ha ha, Không Hòa thượng phá giới nện bàn cười to. Cơm nước no nê, sắc trời dần tối, Ngô Địch bốn người cũng chưa từng có thói quen sinh hoạt về đêm. Trực tiếp trở lại Huyền Nguyệt cổ thành số 1 số 2 linh viện Nhã Gió Uyển. Nhưng mà, còn chưa chính xác tới gần. Đạo sĩ béo cùng Không Hòa thượng phá giới sắc mặt chính là thay đổi. Thật sự là số phận đã định. Có người vội vàng đến đưa bảo a, Hạo Nhân đạo sĩ béo cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Nhã Gió Uyển bên trong, đi ra mấy cái thân mang tơ vàng vũ y thanh niên. Nhìn thấy Ngô Địch bốn người, khóe miệng lập tức toát ra một tia cười lạnh. Người bọn bốn người, nhanh chóng rời đi. Nơi đây đã về ta Kim Ô tộc thái tử tất cả. Chấm chấm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,